Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 2221, sang bằng, 2. Đại tư mệnh mỉm cười, nói. Cái này ta cũng không thể biết được. Bệ hạ, ngươi đã đáp ứng ta muốn bằng đạo giới, xây dựng đạo giới mới, mong rằng bệ hạ không nên vi ước. Dù sao, chúng ta cũng đã ký kết khế ước hỗn độn, nếu như vi phạm. Chung Nhạc cười ha hả, đứng lên nói. Trẫm sẽ không vi ước, cũng sẽ không vi phạm lời thề, đại tư mệnh cứ việc yên tâm. Bất quá, sang bằng đạo giới không phải tầm thường, ta sẽ toàn lực xuất thủ, cũng mong đại tư mệnh xuất thủ toàn lực. Đại tư mệnh đứng dậy, nghiêm nghị nói. Bệ hạ yên tâm. Trận chiến này, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ta trở về chuẩn bị một chút, chờ tin lành của bệ hạ. Chung Nhạc đưa tiễn, xoay người lại lập tức triệu tập 3600 vị đại đế. Mấy vị thần vương đi tới nghị sự. Chư đế chư thần vương đều là hai mặt nhìn nhau, có chút sợ hãi. Những năm gần đây lại có không ít tân đế sinh ra, chỉ là xu thế đã không còn mạnh mẽ như trước đây vậy, số lượng chư đế mới tăng lên không bằng trước đây. Chung Nhạc từng để cho Vân Quyển Thư và Thiên Ti Nương Nương thôi diễn, đạt được kết quả, ít nhất có 1000 tôn tân đế trong lúc vô tình đã bị thần vương dưới trướng đại tư mệnh thôn phệ, khiến cho Chung Nhạc vô cùng phẫn nộ. Sang bằng đạo giới. Kim Ô Thần Đế nói. Bệ hạ, với thực lực hiện tại của chúng ta, sang bằng đạo giới chỉ sợ có chút khó khăn. Trong đạo giới có 5 tôn đạo thần, còn có Luân Hồi Thánh Vương, cộng thêm đạo giới có được quy năng không thể dự đoán, nghĩ muốn sang bằng đạo giới, chỉ sợ sẽ phải tử thương thảm trọng. Sang bằng đạo giới, hiện tại thời điểm hẳn là còn sớm một chút, ít nhất phải đợi thêm 5 vạn năm nữa. Hoa Tư Nương Nương nói. Bệ hạ hẳn không nên nghe theo lời đầu độc của đại tư mệnh. Đại tư mệnh muốn ngươi hiện tại xuất thủ, chính là vì muốn chém thế lực của ngươi, khiến cho chư đế dưới trướng ngươi tán thân trong trận chiến đạo giới. Hắn dù sao cũng là thủ lĩnh của thời đại hắc ám trước đây, tâm tư giảo quyệt, không thể không đề phòng. Lôi Trạch Cổ Thần gật đầu, nói. Đúng là như thế. Vân Quyển Thư khom người nói. Bệ hạ, rất nhiều thần vương dưới trướng đại tư mệnh âm thầm đi săn tân đế. Ăn hơn 1000 tôn tân đế, luyện hóa đại đạo của bọn họ, thôn phệ tu vi của bọn. Thực lực của các thần vương dưới trướng hắn vô cùng thâm sâu, khó có thể đo lường. Trăm ngàn năm qua đã trải qua vô số lần đại chiến, nhưng thần xem qua chiến tích của chư thần vương dưới trướng đại tư mệnh, đều không có bất kỳ công tích gì, có thể thấy được bọn họ đã ẩn giấu thực lực. Bệ hạ không thể không đề phòng. Chung Nhạc nhìn về phía Phong Hiếu Trung khẽ gật đầu một cái, nói. Luân hồi thiên cầu đã có thể sử dụng. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Các vị không cần quá lo lắng. Chúng ta công kích đạo giới, chư đế cũng không cần tiến vào đạo giới, có thể thi triển thủ đoạn từ luân hồi đạo giới. Tiến vào đạo giới, chỉ là đạo thần bên phía chúng ta mà thôi. Ba tôn đạo thần, cộng thêm Trẫm và Phong đạo tôn, chiến lực của 5 tôn đạo thần, bên ngoài có chư đế tương trợ, cộng thêm đại tư mệnh. Đám người khởi nguyên thần vương cùng với tôn luân hồi thánh vương kia, chiến lực cấp bậc đạo thần ít nhất có 7 tôn. 7 tôn đạo thần, cũng không phải không thể sang bằng đạo giới. Chiến lực 7 tôn cấp bậc đạo thần. Đám người đều thoáng ngẩn người, không hiểu ý hắn. Trong lòng Vân Quyển Thư khẽ động, chợt tỉnh ngộ lại, nhìn về phía Hoa Tư Nương Nương, lộ ra nụ cười, nói. Chúc mừng Thủy Tổ Đại Nhân. Hoa Tư Nương Nương nhất thời hiểu ý, trong lòng rung động. Chần chờ nói. Ta đã bị đoạt mất cơ duyên, trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng khó có thể trở thành đạo thần. Hơn nữa Lôi Trạch đạo thần và Hậu Thổ đạo thần đều rơi vào bẫy rập đạo thần, nếu ta mạnh mẽ trở thành đạo thần, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào bẫy rập, trở thành trợ lực của đạo giới. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Thủy Tổ Nương Nương yên tâm. Ngươi cứ việc trùng kích cảnh giới đạo thần, ta sẽ dùng thủ đoạn luân hồi khiến cho Thủy Tổ Nương Nương không rơi vào bẫy rập. Về phần hai tôn đạo thần Lôi Trạch và Hậu Thổ, ta có thể cứu bọn họ nhảy ra khỏi bẫy rập, không cần phải lo lắng. Tinh thần đám người nhất thời đại chấn. Nói như vậy, bên phía chính mình quả thật có ba tôn đạo thần trợ trận, cộng thêm Thiên Đế và Phong đạo tôn, chiến lực 5 tôn đạo thần, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Chung Nhạc đứng dậy, cao giọng nói. Chư quân, đạo giới cao cao tại thượng, đạo thần đùa bẩn thần ma thế gian, nô dịch thôn phệ chư đế. Xem chúng ta như lợn chó. Hôm nay, chư quân cùng với ta sang bằng đạo giới, đánh đạo giới thành bình địa, mở lại một tòa đạo giới mới. Tế Luân Hồi Thiên Cầu. Chư đế nhao nhao đứng dậy, sau đầu mỗi người hiện ra bảy đạo quang luân, không ngừng xoay tròn. Từng sợi đại đạo như rồng như mãng từ dưới bay lên, phóng về phía một khỏa thiên cầu thật lớn trên thạch đài. Đó là luân hồi thiên cầu do Chung Nhạc tập hợp trí tuệ và lực lượng của chư đế chư thần vương luyện thành. Luân hồi thiên cầu này bao gồm toàn bộ đại đạo của lục giới, thậm chí ngay cả một chút đạo lý của đạo giới cũng dung luyện vào trong đó, là đệ nhất trọng khí đương kim hoàng triều, đã siêu việt bất luận một kiện trọng khí gì do bất kỳ một triều đại nào trong lịch sử luyện chế. Kiện trọng khí trước giờ chưa từng có này được đại đạo của chư đế tế khởi, khỏa thiên cầu thật lớn đột nhiên ầm ầm chấn động, vô số đạo văn ngoài mặt sáng lên, sau đó đạo văn nội bộ cũng tự động sáng lên, khỏa thiên cầu càng lúc càng to lớn. Thời điểm kiện trọng khí này được luyện chế, đại đạo luân hồi vẫn chưa triệt để thành hình, nhưng chư đế đã dùng trí tuệ và lực lượng của chính mình chế tạo ra một kiện trọng khí chí bảo chỉnh hợp đại đạo của lục giới, khiến cho đại đạo của lục giới trở nên thống nhất. Mà 100 năm trước, thời điểm luân hồi thiên cầu chuyển tới nơi này, chư đế cũng đã dung nhập lĩnh ngộ của chính mình đối với đại đạo luân hồi vào trong đó, tế luyện 100 năm. Uy năng của kiện trọng khí hạo hãn này bị kích phát, uy năng đại đạo của lục giới chấn động luân hồi đạo giới. Cổ áp lực này cực kỳ đáng sợ, thậm chí ngay cả thánh địa luân hồi cũng phát ra thanh âm nổ vang ầm ầm đùng đùng. Từng cái vũ trụ bọc khí trực tiếp nổ tung, bị lực lượng hạo hãn trực tiếp san bằng. Trước san bằng thánh địa luân hồi cho trẫm. Sắc mặt Chung Nhạc thản nhiên, hạ lệnh xuống. Ầm ầm. Luân hồi thiên cầu ầm ầm chấn động, uy năng bàn đại bạo phát, và tiên thiên thánh địa rộng lớn vô ngừng tràn ngập vô số không gian luân hồi, bí cảnh luân hồi to lớn trong lúc bất chợt bị lực lượng cuồng bạo vô biên trực tiếp nghiền nát, san bằng. Đại đạo luân hồi xuyên toa trong tòa thánh địa này cũng bị chấn thành bột miệng, không còn tồn tại. Chung Nhạc giơ tay lên chỉ về phía đạo giới, nói: "Đánh xuyên nó cho trẫm." Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2222, đạo giới phá, 1. Trên một nửa tòa thạch đài kia, Đại Tư Mệnh và đám thần vương bọn Khởi Nguyên, Nguyên Nha đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng hạo hãn không cùng oanh kích tới, còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã nhìn thấy đại đạo thánh địa luân hồi dưới thạch đài chợt ba động cuồn cuộn, bị cổ uy năng vô lượng kia trực tiếp san bằng. Đám thần vương nhất tề dại ra, ngây ngốc nhìn cổ uy năng hỗn loạn hạo hãn kia. Chân tay lúng cuốn, không biết nên làm thế nào cho phải. Mà bên cạnh Đại Tư Mệnh, một tôn thần vương trẻ tuổi Ngọc Thụ Lâm Phong, trời sinh có 18 cánh tay, 16 khuôn mặt, mỗi khuôn mặt có 3 con mắt. 18 cánh tay mở ra, nâng luân hồi lục giới lên, mỗi 3 cánh tay chụp lấy một cái. Sở dĩ nói Ngọc Thụ Lâm Phong, là vì tôn thần vương này quả thật giống như một cây ngọc thụ vậy, cánh tay giống như nhánh cây, luân hồi lục giới giống như tán cây. Trên thân thể hắn lạc ấn thiên địa tinh tú, âm dương ngũ hành, tứ tượng bát quái, còn có những biểu tượng đồ đằng kỳ dị như hậu thiên, tiên thiên, thần ma, linh hồn, chuyển sinh, đạo thần. Hậu thiên là sinh linh hậu thiên, đại biểu cho sinh mệnh cuồn cuộn không thôi, là biểu tượng của 3000 lục đạo giới. Tiên thiên là tiên thiên thần ma, đại biểu cho lực lượng của đại đạo, là tranh đấu trong vũ trụ cổ lão. Thần ma là sinh linh hậu thiên tu thành cảnh giới thần ma, đại biểu cho quyền lực. Là tranh đấu trong tinh vực tử vi. Mà linh hồn thì đại biểu cho vĩnh sinh, biểu tượng cho hư không giới. Chuyển sinh đại biểu cho tuần hoàn, đại biểu cho khu luân hồi thứ bảy. Đạo thần đại biểu cho chí cao, đại biểu cho đạo giới. Thần tú thiên địa tụ tập trên một thân. Tôn luân hồi thánh vương này quả nhiên là chúa tể thần ma trời sinh, vừa mới xuất thế đã chưởng khống khu luân hồi thứ bảy, nắm chắc luân hồi. Lúc này, Luân hồi Thánh Vương nhìn thấy thánh địa luân hồi bị phá hủy, 16 khuôn mặt không khỏi đại biến. 16 khuôn mặt có kinh hãi, có giận dữ, có trắng bệch, có đỏ bừng. Lại dám phá hư thánh địa của ta. Tôn Thánh Vương này cực kỳ phẫn nộ, 16 khuôn mặt phát ra 16 loại thanh âm, có nam có nữ, có già có trẻ, có thần có ma, có người có thú đều không giống nhau. Chung Nhạc tập hợp lực lượng của chư đế. Thôi động luân hồi thiên cầu mà chư đế gian gian khổ khổ suốt hơn 1000 năm mới chế tạo ra, quy lực gấp ngàn vạn lần đế binh, san bằng thánh địa luân hồi, nghiền nát đại đạo luân hồi thành bột miệng. Cổ lực lượng này căn bản không phải hắn có khả năng chống lại. Thánh vương yên tâm. Khôi phục đại đạo luân hồi đối với ta cũng không phải không có khả năng. Sắc mặt của Đại Tư Mệnh cũng không khỏi vì lực lượng của luân hồi thiên cầu mà khẽ động, quay sang nói với luân hồi thánh vương. Thiên đế khoe khoang thần uy. Là muốn thể hiện uy phong cho ngươi xem, cũng là cho ta nhìn, vừa cảnh cáo ngươi cũng là cảnh cáo ta. Hành động này mặc dù bá đạo, nhưng cũng có chút tính trẻ con, hành động theo cảm tình. Ta đạt được ảo diệu của sinh mệnh, khôi phục đại đạo cũng không phải không có khả năng. Không cần đại tư mệnh nhọc lòng. Sắc mặt Luân Hồi Thánh Vương từ từ khôi phục lại bình thường, một khuôn mặt trong đó lạnh nhạt nói. Đế Nhạc không đạt được đại đạo luân hồi chân chính, làm sao biết ảo diệu của luân hồi? Tòa thánh địa này không phải là hắn có khả năng hủy diệt. Thánh địa luân hồi sẽ tự mình luân hồi trọng sinh, đại đạo luân hồi cũng sẽ tự luân hồi trọng sinh. Trong lòng đại tư mệnh khẽ động, liếc nhìn hắn một cái. Luân Hồi Thánh Vương hiện tại mặc dù cực kỳ cường hoành, nhưng thực lực vẫn thua kém đại tư mệnh không ít. Cho dù hai thân hợp nhất cũng chưa chắc có thể sánh bằng đại tư mệnh. Nhưng sự tinh diệu của đại đạo luân hồi lại khiến cho đại tư mệnh cũng không khỏi kinh ngạc tán thán, trong lòng cũng sinh ra cảnh giác. Nếu quả thật như Luân Hồi Thánh Vương đã nói, đại đạo luân hồi và thánh địa luân hồi đều có thể tự mình luân hồi trọng sinh, vậy ngay cả hắn cũng không thể không cẩn thận đề phòng tôn Luân Hồi Thánh Vương này. Ầm ầm. Uy năng của luân hồi thiên cầu một lần nữa bạo phát, oanh kích đạo giới. Uy năng của một kích này so với một kích vừa rồi càng cường đại hơn, trực tiếp đánh ra một cái thông đạo giữa đạo giới và luân hồi đạo giới. Hai cái không gian trọng điệp bắt đầu tương liên với nhau. Uy năng hạo hãn của luân hồi thiên cầu xông thẳng vào đạo giới. Những nơi nó đi qua, đạo sơn sụp đổ, đạo hải bốc hơi, đạo vân đạo lôi tan nát, ngay cả khí hỗn độn cũng bị quét dọn không còn, uy lực thật sự mạnh mẽ tới mức đáng sợ. Kiện bảo vật tử lên này tụ tập trí tuệ của chư đế, lại có một đám thần vương như Lôi Trạch, Hoa Tư, Thần Hậu, Càn Đô, Tương Vương cũng tham dự vào nghiên cứu chế tạo, tế luyện. Còn có Phong Hiếu Trung Phong đạo tôn đẳng cấp này làm chủ đạo, dung hợp lý niệm thất đạo luân hồi. Hơn nữa, Chung Nhạc cũng thường xuyên tế luyện kiện bảo vật này. Nó là dùng trí tuệ đỉnh cấp nhất, tài phú cao cấp nhất của toàn thể hoàng triều luyện chế thành, uy năng uy lực cực mạnh, có thể xưng là đệ nhất thần binh từ cổ chí kim. Năm xưa Vân Quyển Thư đưa ra ý tưởng luyện chế luân hồi thiên cầu, ý nghĩ của hắn là luyện chế ra một kiện bảo vật có thể diễn toán toàn bộ nhân quả thiên hạ, giám sát hết thảy luân hồi, nắm giữ hết thảy hướng đi của khí vận, có thể chưởng khống chư thiên luân hồi. Luân hồi thiên cầu có được lực thôi diễn cường đại nhất, trấn áp khí vận của hoàng triều, bảo trụ địa vị thống trị của Phục Hy thần tộc. Đây chính là mục đích ban đầu của Vân Quyển Thư. Nhưng trong quá trình nghiên cứu làm sao luyện chế, đã có chư đế, chư thần vương, Phong Hiếu Trung và Chung Nhạc tham dự vào, công năng của kiện bảo vật này cũng không còn giới hạn trong ba mục đích này nữa. Ngược lại, khí vận, nhân quả và luân hồi trái lại đã thành mục đích phụ, công dụng lớn nhất chính là uy năng trấn áp hết thảy. Mặc kệ đối phương là tiên thiên thần ma hay là đạo thần, hết thảy đều trấn áp. Nhất là Phong Hiếu Trung, thậm chí còn điên rồ mất trí đánh thần thông đại nhất thống vào trong luân hồi thiên cầu, đề thăng uy năng của luân hồi thiên cầu lên tới cực hạn. Cố chấp nghĩ muốn chế tạo ra một kiện trọng bảo, chí bảo hoàng mỹ vô khuyết. Đối với hắn, nếu đã làm thì phải làm cho thật hoàng mỹ. Sau một kích mà luân hồi thiên cầu đánh ra này, đạo giới đột nhiên chấn động kịch liệt, tự mình chữa trị. Thông đạo giữa đạo giới và luân hồi đạo giới nhanh chóng khôi phục lại. Đột nhiên, thân hình 3.600 vị đại đế đang xen chằng chịt, bố thành trận thế. Đạo giải. Thanh âm gào thét kinh thiên động địa vang lên. Đệ nhất đại thần thông đương đại đạo giải bùng phát, uy năng cuồn cuộn trùng kích vào trong thông đạo. Quá trình đạo giới tự mình chữa trị lập tức dừng lại, đại đạo ầm ầm chấn động, bị thần thông đạo giải phân giải. Mục đích môn thần thông này sáng tạo ra chính là để đối phó đạo giới, đối phó đạo thần, hiện tại vẫn là lần đầu tiên bùng phát uy năng nhằm vào đạo giới. Cái thông đạo liên tiếp đạo giới và luân hồi đạo giới kia nhất thời ổn định lại. Màn tràn diện này khiến cho sắc mặt đám thần vương dưới trướng đại tư mệnh nhất tề đại biến, cho dù là luân hồi thánh vương cũng không khỏi biến sắc. Mặc dù đại đạo luân hồi là loại đại đạo đại nhất thống đầu tiên, nhưng đạo giải lại là thần thông đại nhất thống đầu tiên trong suốt mấy ngàn năm qua, cho tới hiện tại vẫn chưa có loại thần thông nào mà uy năng có thể vượt qua nó. Hiện tại, luân hồi thánh vương rốt cuộc cũng đã nhìn thấy uy năng của loại thần thông này, quả nhiên không tầm thường. Hắn không khỏi lẩm bẩm. So với thần thông luân hồi của ta, không biết ai cao ai thấp. Đúng vào lúc này, Chung Nhạc dẫn người đi ra, cùng với đám người Phong Hiếu Trung, Tương Vương, Lôi Trạch, Hoa Tư, Thần Hậu, Càn Đô tiến về phía thông đạo, cười ha hả, nói. Đại tư mệnh, thông đạo đã mở rồi, đại tư mệnh và các vị đạo hữu cũng nên khởi hành rồi a. Bệ hạ phân phó, sao dám không theo? Đại tư mệnh cười ha hả, bàn tay mở ra. Ngoại trừ Luân Hồi Thánh Vương ra, đám thần vương còn lại nhao nhao leo lên lòng bàn tay hắn. Đại Tư Mệnh nhìn về phía Luân Hồi Thánh Vương, mỉm cười nói. Luân Hồi Đạo Hữu, mời. Đại Tư Mệnh, mời. Đám người cất bước đi vào cái thông đạo to lớn kia. Trung Nhạc nhìn về phía Luân Hồi Thánh Vương, chỉ thấy kẻ này tướng mạo thanh kỳ, bất đồng với Đại Tư Mệnh, loại thần ma trời sinh bất luận góc độ nào cũng đều là chính diện này. Tôn Luân Hồi Thánh Vương này trên phương diện cấu tạo nhục thân hiển nhiên là không bằng Đại Tư Mệnh, cũng không bằng tứ diện thần. Mỗi khuôn mặt của hắn không ngờ cũng đều không giống nhau, đều có đặc điểm riêng, rất khó nhất nói rõ. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2223, Đạo Giới Phá, 2. Mà Luân Hồi Thánh Vương cũng đang nhìn về phía Chung Nhạc, thần sắc trên cả 16 khuôn mặt cũng đều bất biến. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Luân Hồi Thánh Vương, lúc trước trẫm có nhiều đắc tội, mong rằng Thánh Vương bao dung a. Sắc mặt Luân Hồi Thánh Vương khẽ biến, từng cái khuôn mặt miệng cười lòng không cười nói. Bệ hạ chém ta thành hai mảnh, cướp đoạt thánh địa của ta, cướp đoạt cơ duyên của ta, hiện tại lại phá hủy thánh địa của ta, chỉ vẻn vẹn nói một tiếng đắc tội, đã muốn khiến cho ta bao dung, không khỏi quá đáng rồi a. Chung Nhạc thản nhiên nói. Trẫm bảo ngươi bao dung, ngươi liền thành thật thật bao dung đi, những cái còn lại, ngươi không cần hỏi tới. 16 khuôn mặt của Luân Hồi Thánh Vương nhất thời cứng đờ, nuốt một trận oán khí trở về trong bụng. Không biết Luân Hồi Thánh Vương sinh ra có thánh dược, hoặc là bảo bối bạn sinh gì không? Chung Nhạc đột nhiên hỏi. Trẫm cũng không phải là mơ ước thánh dược hoặc bảo vật gì của ngươi, mà là Phong Đạo Tôn yêu thích nghiên cứu, cho nên muốn hỏi mượn nghiên cứu mấy ngày. Luân Hồi Thánh Vương không nói lời nào, đột nhiên cảm giác được một cặp mắt đang nhìn chằm chằm chính mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Đập vào trong mắt là một gã nam tử trung niên, bộ dáng vô cùng hứng thú nhìn hắn, khiến cho trong lòng hắn không khỏi khẽ động, có một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm, cực kỳ khó chịu. Đại Tư Mệnh mỉm cười, nói. Bệ hạ, Phong Đạo Tôn, Luân Hồi Đạo Hữu trời sinh bất phàm, thời điểm sinh ra quả thật cũng có bảo vật bạn sinh. Phong Hiếu Trung càng cảm thấy hứng thú, hỏi. Là bảo vật gì? Lúc này bọn họ đã tiến vào trong đạo giới. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, Luân Hồi Thiên Cầu thần uy hạo hãn, từ một hướng khác đánh thẳng vào trong đạo giới, sang bằng mấy ngọn đạo sơn, mặt đất cũng bị cày ra một cái khe thật lớn. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng trống vang lên, một cái mộ cổ từ xa bay tới, thùng thùng vang dội. Đại Tư Mệnh tế khởi sinh mệnh cổ thụ, quất thẳng về phía mộ cổ, nói. Kiện bảo vật này không tầm thường, ta chỉ nhìn thấy hình dáng của nó, không biết rõ công dụng, có mấy phần tương tự với Luân Hồi Thiên Cầu của bệ hạ, cũng có chỗ bất đồng, gọi là Tam Diện Luân. Tam Diện Luân. Chung Nhạc thoáng ngẩn người. Xa xa quang mang đột nhiên chớp động. Lôi Trạch Đạo Thần từ xa bay tới, ý đồ ngăn cản đám người. Đột nhiên, lại một tiếng nổ vang kinh thiên động địa truyền tới, Luân Hồi Thiên Cầu lại bắn ra một cổ uy năng, oanh phá đạo giới. Là ba mặt luân bàn có lạc ấn đại thiên thế giới. Đại Tư Mệnh chấn động sinh mệnh cổ thụ, bức lui mộ cổ, mỉm cười ôn hòa. Nếu bệ hạ muốn biết công dụng của nó, đợi sau khi gặp được đám người khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần liền sẽ biết. Chung Nhạc nhìn về phía Hoa Tư Nương Nương. Hoa Tư Nương Nương hiểu ý, lập tức phóng người bay lên, tách Lôi Trạch Đạo Thần ra khỏi nơi này. Lôi Trạch Cổ Thần và Thần Hậu Nương Nương cũng thẳng tắp bay lên, cùng với Hoa Tư Nương Nương đại chiến Lôi Trạch Đạo Thần. Ầm ầm. Uy năng của Luân Hồi Thiên Cầu một lần nữa đánh tới, trong đạo giới nhất thời lại có thêm một cái động lớn, uy năng hạo hãn ầm ầm ầm vang dội, nhắm thẳng về phía xa xa, vậy mà đã đánh xuyên đạo giới, đánh ra một cái động lớn. Bàn tay Đại Tư Mệnh chấn động một cái, vô số thần vương nhao nhao rơi xuống, vần quanh bốn phía, kết thành trận hình đạo giải, nghiêm túc chuẩn bị. Chỉ thấy hai đạo quang mang một đen một trắng từ xa bay tới, đột nhiên chấn động một cái. Từ trong hắc bạch nhị khí chợt có thần đạo ma đạo bay ra, biến thành một quyển thái cực đồ, chụp về phía đám thần vương bọn Khởi Nguyên, Nguyên Nha. Đạo đồ này. Sắc mặt Khởi Nguyên thần vương đại biến. Lẽ nào Hắc Bạch Nhị Đế và Thần Ma Tà Tam Đế đều đã trở thành đạo thần rồi sao? Sao đạo đồ của bọn họ lại có thể lạc ấn vào đạo giới? Đại Tư Mệnh liếc mắt quan sát một cái, lắc đầu nói. Hắc Bạch Nhị Đế đều chỉ là nửa tôn đạo thần mà thôi. Về phần Thần Ma Tà Tam Đế, mỗi người đều chỉ có 1/3, đã xem như rất cao rồi. Lúc này, Phong Hiếu Trung cũng cất bước đi ra, nghênh đón Hậu Thổ Nương Nương đang mặt không biểu tình dứt tới. Khởi Nguyên Đạo Thần và Tứ Diện Thần hẳn cũng đã tới a. Chung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy lúc này ngoại trừ hai tôn đạo thần Lôi Trạch và Hậu Thổ đang phi thân chạy tới, những đạo thần còn lại đều không thấy bóng dáng. Có gì đó không đúng. Hắc Bạch Nhị Đế đều là nửa thân thể thành đạo thần, sao nửa thân đạo thần của bọn họ cũng đều không thấy? Về phần thần ma tà tam đế đều có một phần ba trở thành đạo thần, sao thần thân, cấu thân và đạo thần thân của bọn họ hết thảy đều không thấy tung tích? Thân thể hắn đột nhiên chấn động một cái, đại đạo luân hồi gào thét lao ra, biến thành một mặt đại luân chụp về phía Lôi Trạch đạo thần. Đúng lúc này, thiên địa đột nhiên chấn động kịch liệt. Hư không giới phát ra thanh âm nổ vang không chịu nổi gánh nặng, hư không giới hạo hãn không ngừng băng liệt, không ngừng tan rã. Chung Nhạc vừa mới dùng đại đạo luân hồi bao phủ Lôi Trạch đạo thần, trong thiên địa đột nhiên truyền tới từng cổ chấn động khiến cho người ta kinh hãi, khiến cho toàn thể sinh linh trong vũ trụ đều cảm thấy phảng phất như có đồ vật gì đó đang nứt ra. Từng tòa thần miếu thần điện cung phụng thần linh ma linh trong hư không giới nhao nhao đổ sụp. Khắp các giới trong vũ trụ, trên vô số khỏa tinh cầu, thậm chí trong đế tinh, trong thiên đình, từng pho thần tượng thật lớn đột nhiên phủ đầy vết nứt, tiếp theo sụp đổ tan tành. Thiên hạ một mảnh đại loạn, vô số chúng sinh hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Có kẻ vội vàng tế tự linh hồn tổ tông, lại nhìn thấy linh đường sụp đổ, không thể liên lạc với linh hồn tổ tông trong hư không giới. Trong thiên đình, các thần nhân Phục Hy thần tộc cũng vội vàng tế tự thiên đế chi linh trong hư không giới, nhưng cũng không thể cảm ứng được đám thiên đế chi linh kia. Lúc này, vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy một màn khiến cho bọn họ cả đời khó quên. Trên thiên không, một đóa bỉ ngạn hoa to lớn khôn cùng từ trong hư không giới hiện ra, to lớn hạo hãn. Trên vô số nhai hai, cánh hoa nâng đỡ nhiều tới bất tận thần linh ma linh đế linh. Còn có đại toại và 24 vị thánh đế cư ngụ ở trung ương nhai hai, ngồi xếp bằng ở nơi đó, bàn tay nâng lên phù tang thần thụ to lớn nguy nga, lòng bàn tay đã biến thành hỗn độn hải. Lúc này, cặp mắt đại toại đã mở ra, nhìn vô số thần linh ma linh đế linh trong bỉ ngạn hoa, trong cặp mắt tràn ngập thần sắc thương cảm. Tà ma tác loạn, phá hoại hư không giới ta. Hư không giới sắp sửa sụp đổ, các ngươi đi mau a. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2224, Hạo Dịch cầm đứt gãy, 1. Hư không giới vỡ tan, khiến cho bản thể của bỉ ngạn hoa hiện ra. Đóa hoa to lớn này bao phủ không gian vô lượng, trong cánh hoa nhai hai nghĩ lại vô số thần linh ma linh và đế linh trong 200 vạn năm trở lại đây. Mà tế tự của chúng sinh không thể truyền đạt tới hư không giới, là dấu hiệu hư không giới sụp đổ. Hư không giới sụp đổ, không phải tầm thường. Đám thần linh ma linh và đế linh kia không còn chỗ nương tựa, không biết có bao nhiêu sẽ tán thân trong hư không giới sụp đổ. Có chút linh hồn chính là tại thời điểm thọ nguyên linh hồn của chính mình tiêu hao hết mới tiến vào hư không giới. Trong hư không giới cơ hồ không có thời gian lưu động, bọn họ còn có thể tiếp tục sống sót. Nhưng hư không giới vừa vỡ diệt, thời gian tiếp tục trôi qua, bọn họ tất nhiên là hồn phi phách tán. Có rất nhiều tiểu chủng tộc cung phụng linh hồn tổ tông, dựa vào dư uy của linh hồn tổ tông tồn tại trên thế gian. Hư không giới vừa sụp đổ, chỗ dựa cuối cùng của bọn họ cũng sẽ biến mất, cách diệt tộc cũng không xa nữa. Có thể tưởng tượng, rất nhiều chủng tộc chỉ sợ sẽ xóa tên trong trường hạo kiếp này. Đây còn chưa phải là tai nạn lớn nhất. Tai nạn lớn nhất là đám thần linh ma linh và đế linh chạy ra khỏi hư không giới sụp đổ kia, bọn họ sẽ một mạch chuyển thế. Bọn họ có kẻ sẽ luân hồi chuyển thế, có kẻ sẽ trực tiếp đoạt xá, tất nhiên sẽ tạo thành một mảnh loạn lạc hỗn loạn. Nếu ở thời kỳ bình thường, đế nhạc trưởng khống cổ máy chiến tranh khổng lồ nhất trên thế gian này, thống trị toàn thể năm giới ngoại trừ đạo giới ra. Bất luận chư thiên gì cũng đều nằm trong tay hắn, vô số thần ma đều hiệu trung với hắn. Cho dù là đế linh hạ giới chuyển thế, cũng nằm trong lòng bàn tay của hắn, không dậy nổi nửa điểm phong ba. Nhưng hiện tại hư không giới sụp đổ, chỉ riêng đế linh thôi cũng đã có hơn một vạn chúng. Một vạn tôn đế linh hạ giới, cộng thêm linh của vô số đế quân, tạo vật chủ, thần hoàng mà các tộc tích lũy trong 200 vạn năm qua, số lượng nhiều tới mức không thể tính toán nổi. Nhiều thần linh ma linh và đế linh như vậy hạ giới, hạ người vô pháp vô thiên cũng nhiều đếm không xuể, cho dù là có hơn phân nửa sẽ bị tiêu tán trên đường do hư không giới sụp đổ. Thì số lượng còn lại cũng nhiều như cá giết sang sông. Bọn họ chuyển thế dưới tình huống thiên hạ đa một mảnh đại loạn, Vân Quyển Thư và Thiên Ti cũng không thể nắm giữ bọn họ chuyển thế vào tộc nào, chuyển thế tới chỗ nào, mất đi khống chế đối với bọn họ. Tương lai những thần linh ma linh và đế linh này trưởng thành lên, Giả tâm cũng sẽ theo năng lực tăng trưởng mà tăng trưởng, nhất định sẽ trùng kích sự thống trị của đế nhạc, khiến cho Giang Sơn bất ổn. Cộng thêm sự âm thầm trợ giúp của rất nhiều tồn tại lòng mang dị tâm, có thể dự kiến được tương lai chắc chắn sẽ khói lửa nổi lên bốn phía, chiến hỏa ngập trời. Lúc này, đại toại đã tỉnh lại, 24 vị thánh đế cũng bị chấn động kịch liệt mà giật mình tỉnh giấc. Xu thế hư không giới sụp đổ nhất thời gia tốc. Chỉ thấy trong hư không giới bao phủ chư thiên vạn giới, từng tôn thần linh ma linh và đế linh biến thành từng đạo quang mang lóe lên, giống như sao chổi cắt ngang không trung. Bất luận là vũ trụ cổ lão, hoặc là khu luân hồi thứ bảy, tinh vực tử vi, hư không giới sụp đổ cũng dẫn tới vô số thần linh ma linh hạ giới. Có thần linh hạ giới biến thành từng đạo lưu quang, cũng có biến thành từng khỏa hỏa cầu thật lớn kéo theo vĩ diễm thật dài, ầm ầm đập vào trong từng khỏa tinh cầu. Núi non băng liệt, biển rộng bốc hơi, sinh linh tử nạn nhiều đếm không xuể. Hoàng triều của Trung Nhạc bị đánh cho trở tay không kịp, căn bản không kịp tổ chức cho các thần linh ma linh hạ giới, cũng không kịp bảo vệ chúng sinh các nơi trong vũ trụ. Cho dù có thần ma phản ứng kịp, cũng chỉ kịp bảo vệ một số ít tinh cầu mà thôi. Đám quang diễm kia, đám hỏa cầu kia đánh xuyên qua tầng khí quyển từng khỏa tinh cầu. Có cái lăn xuống, biến mất vào trong sơn hải mênh mông, có cái lại xâm nhập vào lục đạo luân hồi, mất đi tung tích. Còn có những thần linh đế linh cực kỳ cường đại lại trực tiếp hàng lâm tộc địa, lệnh cho tộc nhân đi tới nghênh tiếp. Nhưng cũng có không biết bao nhiêu thần linh ma linh vẫn chưa kịp hạ giới, trên đường đi đột nhiên băng liệt, hồn phi phách tán biến thành bột miệng. Trong tử vi thiên đình, Thiên Ti nương nương và Mặt Ẩn bận rộn sức đầu mẻ trán, không ngừng hạ lệnh cho thần đình các nơi, điều binh khiển tướng duy trì trật tự. Trung Nhạc phát động tấn công đạo giới, đã điều đi chư đế thống trị các nơi, khiến cho các nơi như rắn mất đầu. Nhưng cũng may binh mã trong thần thành các nơi vẫn còn, chỉ có thể dựa vào bọn họ điều binh khiển tướng. Cùng lúc đó, các nơi trong vũ trụ không ngừng có tin khẩn truyền tới. Đều là đám thần linh ma linh hàng lâm dẫn phát thiên tai. Có địa phương dị hỏa thiêu đốt hừng hực, có địa phương địa chấn không ngừng, sơn hà băng liệt, có địa phương biển động ngất trời, khiến cho Thiên Ti và Mặt Ẩn bận tối mày tối mặt, truyền lệnh cho thần ma khắp các nơi trong vũ trụ trấn áp. Thủ hộ các bí cảnh chư thiên của Phục Hy thần tộc. Thiên Ti nương nương đột nhiên tỉnh ngộ lại, quyết định thật nhanh, điều động tiên thiên cấm quân do Phục Hy thần tộc cấu thành, lạnh lùng nói. Tiên thiên cấm quân nghe lệnh. Bệ hạ không ở đây, các ngươi thủ chết chư thiên và luân hồi của Phục Hy thần tộc cho ta, nghiêm cấm bất luận ngoại tộc nào nhân cơ hội chuyển thế vào trong Phục Hy thần tộc. Nếu có ngoại tộc chuyển thế vào, giết chết không luận tội. Giám Thiên Ti. Giám Thiên Ti Thái Hạo Đế ở đâu? Có thần tướng bẩm báo. Thái Hạo Đế đã đi luân hồi đạo giới rồi. Trên trán Thiên Ti nương nương toát ra mồ hôi lạnh, cả giận nói. Hiện tại là thời khắc dùng người, cần dùng ta một thiên đồng của hắn giám sát động tĩnh của chư thiên, sao hắn lại có thể đi luân hồi đạo giới chứ? Những thần tộc khác có thể không cần để ý tới, nhưng Phục Hy thần tộc ta ngàn vạn lần không thể có việc được. Thiên Ti không cần lo lắng. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm trọng chợt vang lên, Thiên Ti nương nương khẽ rùng mình một cái. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Trung Nhạc thân khoác đế bào, đầu đội đế quan, tay cầm tiên thiên thần đao, đang đứng sừng sững trước Lăng Tiêu Bảo Điện Thiên Đình, thanh âm vang vọng. Phục Hy thần tộc có trẫm giám sát, sẽ không để cho bất luận ngoại tộc nào chuyển thế vào. Ngươi hãy xử lý những việc vặt vãnh khác, chuyện tình của Phục Hy thần tộc, ngươi không cần phân tâm. Tiên thiên cấm quân ngươi cũng mang đi đi, giúp ngươi bình ổn lại cảnh tượng hỗn loạn các nơi. Thiên Ti nương nương nhất thời yên lòng. Không người thi lễ một cái, lập tức rời đi xử lý những chuyện khác, trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Sao bệ hạ có thể nhanh như vậy từ trong luân hồi đạo giới trở về? Khoảng cách xa xôi như thế, sao hắn có thể làm được? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2225, Hạo Dịch cầm đứt gãy, 2. Gã Trung Nhạc này chính là đạo thân dịch tiên sinh của Trung Nhạc. Hắn giơ tay lên tế khởi tiên thiên thần đao, một đao ngang trời, đao quang lưu chuyển, vượt qua Vũ Thanh và Trụ Quang. Đao quang lóe lên, chiếu rọi khắp các địa phương trú đóng trong bốn giới vũ trụ của Phục Hy thần tộc và nhân tộc. Ba con mắt mở ra, nhìn thấy rõ luân hồi. Phàm là có thần linh, ma linh, đế linh của ngoại tộc ý đồ chuyển thế vào Phục Hy thần tộc, hoặc là đoạt xá con cháu Phục Hy thần tộc, đều một đao chém chết. Mà thần linh, đế linh của Phục Hy thần tộc chuyển thế thì được đao quang của hắn tiếp dẫn, đưa vào luân hồi. Ông! Ba khỏa thần nhãn của hắn bắn ra quang trụ mênh mông, một lần lại một lần quét nhìn Thiên Không Tử Vi. Tinh Không Tử Vi treo ở trên tinh không của vũ trụ cổ lão và 3000 lục đạo giới, từ nơi này có thể nhìn một cái không sót thứ gì. Mà hắn cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt xuyên thấu khu luân hồi thứ 7 u ám, phát giác động tĩnh các nơi, thu hết vào đáy mắt. Vị đại đế này có uy nghiêm cái thế, thất đạo luân hồi chuyển động, vũ thanh trụ quan lượng lờ, đao quan có thể cắt vào bất kỳ một nơi hẻo lánh nào trong vũ trụ, thủ hộ nhân tộc và phục hy thần tộc. Đại toại mở ra hư không giới, công đức vô lượng, hiện tại đại toại cũng nên nghỉ ngơi rồi. Hư không giới vẫn đang trong lúc tiêu tan, nhai hai bỉ ngạn hoa trong chấn động kịch liệt đang không ngừng thu liễm lại. Toàn bộ 24 vị thánh đế cũng đều đã tỉnh lại, vần quanh bốn phía đại toại vĩ ngạn. Phía trước, trên từng cánh hoa, mộ cổ, bạch quang, hắc quang, hỗn độn, thái cực đồ đang huyền phù, diễn sinh ra ngàn vạn dị tượng. Khởi nguyên đạo thần đứng trên mộ cổ, tứ diện thần đứng trong khí hỗn độn, bạch đế đứng trên bạch quang, hắc đế đứng trong hắc ám, còn có thần ma tà tam đế hình thành tư thế thái cực, tế khởi một mặt thái cực đồ. Còn có một gã thần nhân khuôn mặt không có mặt mũi, đang tế khởi 30 kiện bảo vật thiên đạo, đứng trên đỉnh một cây nhai hai. Còn có một tôn luân hồi thánh vương 16 khuôn mặt, 18 cánh tay đang chụp lấy lục giới đạo luân, cả 16 khuôn mặt đều có thần thái khác nhau. Trên mặt 24 vị thánh đế mang theo quang mang thần thánh. 200 vạn năm, vô số chúng sinh chúng thần tế tự, khiến cho 24 vị thánh đế này đã trở thành tiên thiên tế tự thần, lực lượng tế tự đã tạo thành nhục thân cho bọn họ, thân thể khẽ động, liền có vô cùng thanh âm tế tự to rõ thâm thúy tự hồ từ trong dòng thời gian cổ lão truyền tới. Đại toại nâng phù tang thần thụ trong tay. Chỉ thấy thánh hỏa thiêu đốt hừng hực, sợi rễ phù tang thần thụ liên tiếp với hỗn độn, biến lòng bàn tay hắn thành một phiến hỗn độn hải. Biển lửa thiêu đốt cuồn cuộn, không ngừng có đại nhật từ trong hỗn độn hải chậm rãi bay lên, vận hành xung quanh phù tang thần thụ. Từ trước tới nay, phù tang thần thụ vẫn luôn trợ giúp bỉ ngạn hoa định trụ hư không giới, tránh cho hư không giới đổ sụp, mà rễ cây phù tang thần thụ thì lại tiếp dẫn khí hỗn độn không ngừng xâm nhập, ăn mòn hư không giới. Đại toại là dùng bàn tay của chính mình định trụ hỗn độn hải, cộng thêm chung nhạc phái linh của chư đế tới, không ngừng luyện hóa áp chế khí hỗn độn, duy trì hư không giới cũng không tới tình trạng sụp đổ. Mà tại thời điểm chung nhạc xuất lĩnh chư đế đánh vào đạo giới, hỗn độn hải đột nhiên tăng vọt, ăn mòn xuyên thấu bàn tay của đại toại. Cùng lúc đó, hư không giới cũng bị mấy tôn đạo thần phát động công kích, ầm ầm vỡ tan. Áp lực vô cùng kinh khủng từ trong lẫn ngoài cùng đánh tới, ép vỡ hư không giới do bỉ ngạn hoa biến thành. Bức cho đại toại và 24 vị thánh đế không thể không tỉnh lại. Không gian bốn phía mênh mông vô lượng, không ngừng có linh hồn không kịp rời khỏi, trong lúc chấn động biến thành bột mịn, hồn phi phách tán, không còn tồn tại. Sắc mặt chư đế phục hy thị cũng kịch biến, các đời toại hoàng cũng từ trong ngủ mê tỉnh lại, không thể không rời khỏi hư không giới, hạ giới chuyển thế. Thật hối hận không nghe lời khuyên của đế nhạc a. Đế linh sư dịch đế thở dài một tiếng, nói. Nếu ta chuyển thế sớm mấy ngàn năm, hiện tại cũng đã có thể chiếm cứ tiên cơ, trở thành tồn tại đế cấp rồi. Bây giờ bị buộc phải không thể không hạ giới chuyển thế, mất hết tiên cơ. Từng tôn đế linh phục hy nhau nhau xuyên qua hư không giới sụp đổ, hạ giới chuyển thế. Tương lai một mảnh hỗn loạn không rõ, bọn họ cũng không có khả năng tiên tri biết trước tương lai. Chỉ cần hư không giới vẫn còn, sẽ có thể lưu lại hậu thủ. Cho dù chung nhạc có thất bại, bọn họ cũng có thể chuyển thế, ngăn cơn sóng dữ. Nhưng lần này hư không giới sụp đổ thật sự quá đột ngột, quá nhanh chóng, khiến cho hết thảy những cái gọi là hậu thủ đều mất đi ý nghĩa. Đột nhiên, thân thể thần ma tà tam đế khẽ động, một quyển thần ma thái cực đồ cắt phá hư không, gào thét bành trướng, chặn đánh về phía 21 tôn đế linh phục hy chuyển thế. Thái cực đồ mênh mông bát ngát mở ra, ông một tiếng bành trướng, cắt đứt đường đi của bọn họ. Tiên thiên thần đạo bùng phát cuồn cuộn. Tiên thiên ma đạo gió cuốn mây tan, vô cùng trầm trọng, dùng tiên thiên tà đạo làm đạo long văn, hình thành mặt cắt bao phủ hư không, không cho bọn họ hạ giới. Thiên chỉ tay một cái, thiên mặt nhanh chóng mở ra, từ phía sau phủ tới, cuốn về phía 21 tôn phục hy thiên đế. Các vị tiền bối, hậu bối. Hạo dịch đế đột nhiên dừng bước, mỉm cười nói. Ta sẽ không hạ giới rồi. Ta sẽ mở ra một con đường, các ngươi hạ giới đi thôi. Hắn dốc tận toàn bộ dư uy cả đời, thét dài một tiếng, vũ thanh trụ quan bùng phát, một chiếc phục hy cầm từ trong đế lăng của tổ tinh bay thẳng lên không trung, tiến vào hư không giới, xuất hiện trước mặt hắn. Hai tay Hạo Dịch Đế đánh đàn, mái tóc loạn vũ, tiếng đàn bùng phát mãnh liệt, đánh thẳng về phía thần ma thái cực đồ. Ầm ầm. Thần ma thái cực đồ nháy mắt nứt ra. Hạo Dịch Đế phất ống tay áo một cái, đưa đế linh chư đế hạ giới, ngay sau đó bị thần ma thái cực đồ và thiên mạc thôn phệ. Phạt. Hạo Dịch cầm đột phá phong tỏa của thần ma thái cực đồ và thiên mạc, rơi thẳng xuống dưới, ầm một tiếng rơi vào trong đế lăng của Hạo Dịch Đế trên tổ tinh. Một tiểu nữ hài tóc bện đuôi sam ngồi trên dây đàn đứt đoạn, khuôn mặt ngửa lên trời, bất lực vô thanh khóc lớn. Đế lăng nhanh chóng trầm tịch xuống, trên không trung đế lăng, vô số ngôi sao băng bay vút qua bầu trời. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2226, hư không bỉ ngạn, 1. Hỗn loạn do hư không giới sụp đổ tạo thành vẫn còn tiếp tục. Cuộc động loạn này, người chết nhiễu loạn người sống, từ trước tới nay vẫn là lần đầu tiên. Đám thần linh ma linh từ hư không giới hạ giới ít nhất cũng là cảnh giới thần hoàng. Những tồn tại cường đại này cũng đều không phải là đại thiện nhân, hạng người hung ác trong đó cũng nhiều đếm không xuể. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân chủng tộc bất đồng, cũng không thể dùng thiện ác đơn thuần để phân chia. Rất nhiều thần linh, ma linh nhập thế dẫn phát không biết bao nhiêu xôn xao hỗn loạn, không biết bao nhiêu sinh linh bị đoạt xá, thậm chí ngay cả không gian luân hồi của các giới trong vũ trụ cũng bị những kẻ này xâm nhập quấy nhiễu. Hoàng triều của đế nhạc bị đánh cho trở tay không kịp, chư đế không có mặt, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể trấn áp hỗn loạn. Mà hư không giới vẫn còn đang không ngừng sụp đổ, dần dần sụp đổ tới chỗ sâu nhất trong hư không giới. Nơi đó, đại toại sớm đã mở cặp mắt ra. Thời đại hỏa kỷ, đối với rất nhiều người chính là một thời đại cuồng dã nhất, có sức sáng tạo lớn nhất. Mà cái thời đại này, chính là do Tôn Thiên Hoàng Đế này khai sáng. Đại toại một tay sáng tạo ra thời đại hỏa kỷ, một đoạn lịch sử quang huy sáng lạn. Hắn dùng thánh hỏa thần thánh nhất của thời đại hỏa kỷ cứu vớt chúng sinh từ trong bóng tối. Hắn khai sáng ra hệ thống tu luyện cho sinh linh hậu thiên, sáng tạo ra hệ thống tu luyện văn lộ đồ đằng, mở ra ngũ đạo luân hồi, xác lập bí cảnh nguyên thần đạo nhất, âm dương, thần tài, vạn tượng và ngũ hành. Hắn thống nhất hệ số định lượng, thống nhất biểu số thời gian, thống nhất văn tự, thống nhất ngôn ngữ, tạo thành cơ sở cho vũ trụ đại nhất thống. Mà vũ trụ đại nhất thống cũng hoàn thành trong tay hắn, hơn nữa còn là lần đầu tiên làm được đại nhất thống. Hắn đã đẩy ngã thời đại hắc ám tiên thiên thần ma chủ trưởng thiên hạ, khai sáng thời đại hỏa kỷ. Hắn là kẻ khai sáng văn minh, là người phát triển thời đại sinh linh hậu thiên, là người vỡ lòng, người dẫn đường cho chúng sinh. Hắn còn xây dựng tổ đình, vận chuyển tổ tinh, xây dựng cấm khu tổ tinh, tổ kiến thiên đình, phát hiện 30 thiên đạo đồ, mở ra hư không giới, thu 24 đồ đệ, cùng nhau mở ra hư không giới. Hơn nữa, hắn còn sáng tạo ra nhân vật truyền kỳ Tân Hỏa, lưu lại truyền thừa Tân Hỏa, đào tạo các đời kẻ thừa kế Tân Hỏa, cũng có thể ghi chép lại những sự kiện quan trọng trong lịch sử. Rất khó tưởng tượng một người cả đời lại có thể có nhiều thành tựu vĩ đại như vậy. Liên quan tới đại toại, có rất nhiều cố sự có thể kể ra. Bản thân hắn chính là một truyền kỳ vô cùng huy hoàng. Những hành vi của hắn, bất luận chọn ra một hành vi nào, cũng đều là sự kiện quan trọng đáng để ghi chép vào sử sách. Hắn là tồn tại chói mắt nhất từ cổ chí kim, là tồn tại được thiên hạ xưng đại đồng dạng với đại tư mệnh. Phải biết rằng, từ xưa tới nay chỉ có hai người này là được xưng đại mà thôi. Cho dù là Chung Nhạc, cho dù là Phong Hiếu Trung, cho dù là Phục Mân Đạo Tôn, cho dù là Bào Hy Thị, cũng không đảm đương nổi chữ đại này. Chung Nhạc tuy đã làm rất nhiều chuyện tình, ví dụ như khiến cho Phục Hy cơ hồ đã diệt tuyệt một lần nữa cuộc khởi, ví dụ như Quảng Khai Trí Tuệ, truyền bá thất đạo luân hồi, mở ra khu luân hồi thứ bảy, hình thành lục giới đại nhất thống, nhưng nếu luận công tích và công lao khai sáng, cũng không thể sánh bằng đại toại. Mà Phục Mân Đạo Tôn thành tựu có 102 thiên hạ, mở ra lục đạo luân hồi, sáng tạo 3000 lục đạo giới, hoàn thiện tiên thiên dịch đạo, dùng nhục thân hậu thiên đạt tới thành tựu đạo thần, công tích mặc dù nhiều, nhưng cũng không thể sánh bằng đại toại. Công tích của đại toại tuyệt không ai bằng, chính là đệ nhất trong sinh linh hậu thiên, đây là sự thật không ai có thể chỉ trích. Đại toại, đáng tiếc a. Lúc này, Bỉ Ngạn Hoa đang từ từ thu liễm lại, nhìn như chậm chạp, nhưng thật ra lại rất nhanh. Tốc độ hư không giới sụp đổ tương đương với tốc độ đóa hoa này thu liễm. Tứ Diện Thần đứng trên một cánh hoa đang thu liễm của Bỉ Ngạn Hoa, mỉm cười nói. Ngươi đã đi ra con đường trường sinh của sinh linh hậu thiên. Đáng tiếc, ngươi đi chính là con đường tiên thiên tế tự thần này. Ngươi mở ra hư không giới, để cho chúng sinh nuôi dưỡng ngươi, tế tự ngươi, ngươi trở thành tiên thiên tế tự thần. Đáng tiếc chính là, tiên thiên tế tự thần đỉnh cao nhất bất quá cũng chỉ là thiên mà thôi. Cho dù ngươi hưởng dụng tế tự trở thành tiên thiên thần, nhưng thực lực cũng chỉ dừng lại ở đây. Khi nghe hắn nói vậy, có chút không vui, bất quá tứ diện thần nói cũng là sự thật. Nếu đại toại là tiếp nhận tế tự trở thành tiên thiên thần, vậy cũng sẽ giống như hắn vậy, bị giới hạn bởi tế tự. Lực lượng đỉnh cấp nhất của tế tự thần chính là lực lượng của thiên, cả đời thiên đều khó có khả năng tiến bộ, cho dù đại toại tiếp nhận tế tự còn sớm hơn thiên rất lâu, nhưng hắn cũng không thể đột phá được công xiềng của tế tự thần. Cái khái niệm thiên này, là do ta sáng tạo ra. Khái niệm tiên thiên thần ma, cũng là do ta sáng tạo ra. Đại toại nâng phù tang thần thụ trong lòng bàn tay, nhìn về phía đám thần vương, đạo thần càng lúc càng gần, thanh âm ầm ầm chấn động. Trước ta, không có cái khái niệm tiên thiên thần ma và thiên này, chỉ tự xưng thần thánh, mãi cho tới khi ta dùng khái niệm tiên thiên, hậu thiên tách các ngươi và chúng sinh ra. Về phần thiên, ta là muốn để cho sinh linh hậu thế tế tự ra một tồn tại có thể đối kháng tiên thiên thần ma. Chỉ là ta lại không ngờ, cuối cùng tế tự của chúng sinh đã sinh ra thiên. Nhưng thiên lại đã phản bội chúng sinh, cùng với tiên thiên thần ma thông đồng làm bậy. Thân thể của hắn vĩ ngạn vô bờ, khiến cho các tôn đạo thần như tứ diện thần, khởi nguyên đạo thần ở trước mặt hắn cũng lộ ra vô cùng nhỏ bé. Hắn vĩ ngạn giống như đại tư mệnh vậy, thể hiện rõ ràng thực lực phi phàm. Dù sao cũng đã trải qua 200 vạn năm tế tự, vô số chúng sinh tế tự hư không giới, hắn cũng hưởng thụ, thành tựu 200 vạn năm này tuyệt không tầm thường. 24 vị thánh đế vần quanh bên cạnh hắn, cũng đều là tiên thiên tế tự thần, mỗi một vị thánh đế đều là tiên thiên tế tự thần đế cảnh. Đối với một tế tự thần, có thể tu luyện tới cảnh giới này đúng là rất hiếm thấy. Bất quá, đối mặt với đám người khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần và hắc bạch nhị đế, bọn họ vẫn là thua kém rất xa. Dù sao khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần đều là đạo thần chân chính, mà hắc bạch nhị đế đều có nửa người đã thành đạo. Thần ma tà tam đế mỗi người có 1/3 đã thành đạo, bất luận là cảnh giới hay là xuất thân, cũng đều cao hơn bọn họ rất nhiều. Về phần luân hồi thánh vương, lại càng vừa mới xuất thế đã là tồn tại đạo thần, mặc dù chỉ có nửa người ở đây, nhưng cũng không tầm thường. Từ bên trong phá hoại hư không giới, hẳn là vị hỗn độn đạo hữu này a. Đại toại nhìn về phía tứ diện thần, nói. Xuất thân từ hỗn độn, tự có khả năng nhiễu loạn hỗn độn trong lòng bàn tay ta, xuyên thấu bàn tay ta. Thông phệ hư không giới. Từ bên ngoài phá hoại, hẳn là khởi nguyên và các vị đạo hữu khác. Nhưng nhiễu loạn hư không giới ta, khiến cho linh hồn đại loạn, hẳn là vị tiểu đạo hữu này a. Đương kim thiên đế bệ hạ kéo đạo giới vào luân hồi, khiến cho đại đạo luân hồi rốt cuộc thành hình, trở thành đạo đại nhất thống đầu tiên trên thế gian. Vị tiểu đạo hữu này hẳn là do đại đạo luân hồi sinh ra. Trời sinh chính là thần thánh chi vương, có thể xưng là luân hồi thánh vương. Luân hồi thánh vương nhất thời nghiêm nghị, hạ thấp người nói. Đại toại có thể xưng đại, quả thật danh bất hư truyền. Ngươi là tiền bối, vãn bối thụ giáo. Đại toại nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2227, hư không bỉ ngạn, 2. Đã từng có người khuyên ta, nói ta sớm ngày đóng lại hư không giới, để cho đám thần linh ma linh đế linh hạ giới chuyển thế. Ta không nghe lời hắn, đã cự tuyệt hắn. Nếu ngày đó để cho đám thần linh ma linh đế linh chuyển thế, cũng không tới mức như hôm nay. Ánh mắt khởi nguyên đạo thần chớp động, hỏi. Xin hỏi năm xưa kẻ nói với ngươi những lời này là vị thần thánh nào? Lại có thể biết trước tương lai như vậy? Đại toại lặng yên không đáp, mỉm cười nói. Các vị đạo hữu phá hoại hư không giới, vẫn không chịu rút lui, đây là muốn luận một trận cao thấp với ta a. Nếu đã như vậy, không cần nhiều lời nữa. Các vị, xin mời. Thân hình hắc bạch nhị đế đột nhiên khẽ động, hai đạo quang mang trắng đen từ trên cánh hoa bay lên, giao thoa đánh tới, một đen một trắng, kéo qua một đường cong thật dài, giống như một cây kéo vậy, cắt về phía đại toại. Đại toại ngồi ngay ngắn bất động, mà 24 vị thánh đế xung quanh hắn đột nhiên nhao nhao tiến vào giấc ngủ. Có kẻ ngồi xếp bằng ngủ, có kẻ nằm nghiêng ngủ, có kẻ cuộn người ngủ. Có kẻ nằm ngửa ngủ, mỗi người một tư thế, vô cùng kỳ lạ. Thần thông của Hắc Bạch Nhị Đế soạt một tiếng cắt qua trên người đại toại, nhưng lại phản phất như không cắt tới bất kỳ vật gì, không khỏi kinh dị một tiếng. Mà vào lúc này, thần ma Tà Tam Đế từ phía sau phóng tới, biến thành một tòa thần ma thái cực đồ, gào thét lao tới, xoắn nát hết thảy, ầm ầm đánh lên trên người đại toại, nhưng cũng xuyên thấu qua cơ thể hắn, cũng không gây tổn thương cho hắn chút nào. Hắc Bạch Nhị Đế đều có nửa người thành đạo, thực lực cường đại tới mức nào, vậy mà cũng không đụng tới được trên người đại toại. Thần Ma Tà Tam Đế mỗi người cũng đều có 1/3 thân thể thành đạo, ba người liên thủ với nhau, vậy mà cũng không đụng được thân thể đại toại. Đây cơ hồ là chuyện tình không có khả năng làm được, nhưng hết lần này tới lần khác lại xảy ra trước mặt bọn họ, khiến cho trong lòng năm vị tiên thiên thần ma đỉnh cao nhất này không khỏi giật mình, khó có thể kềm chế, thậm chí bất giác sinh ra sợ hãi. Cho dù là một tôn đạo thần chân chính, cũng không dám ngồi yên ở nơi đó đón đỡ một kích toàn lực của bọn họ. Cho dù là đại tư mệnh trúng phải công kích của bọn họ, cũng nhất định phải nghiêm ngặt phòng thủ, lẽ nào thực lực của đại toại còn cao hơn cả đạo thần và đại tư mệnh? Ầm ầm. Bàn tay đại toại cầm phù tang thần thụ, dùng cây quét ngang. Nhất thời chỉ thấy không gian băng liệt, hỗn độn hiện ra. Sau lưng hắn, hỗn độn hải bát ngát vô biên điên cuồng cuộn trào, lực lượng vô biên gia trì trên phù tang thần thụ. Cốc linh căn này nhất thời thiêu đốt hỗn độn hỏa hừng hực, giống như một cây hỏa thụ vậy. Chỉ một kích, đã đánh nát thần ma thái cực đồ của thần ma tà tam đế, lực lượng vô cùng bá đạo. Thần ma tà tam đế rên lên một tiếng, thái cực đồ phân liệt, nhao nhao hiện ra thân hình, kinh nghi bất định. Hắc Bạch Nhị Đế một lần nữa đánh tới. Chỉ thấy trên Hắc Bạch Nhị Quang đều có một đạo thân ảnh hiện ra, hắc ám vô biên và quang mang vô biên biến thành thần thông rợp trời rợp đất tuôn trào về phía đại toại, lại một lần nữa xuyên qua thân thể hắn, không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bá. Hỗn độn hải gào thét, hỏa thụ đón đánh, quất về phía Hắc Bạch Nhị Đế, đánh cho Nhị Đế thổ huyết, lăn lộn bay ra, văng ra thật xa mới có thể dừng lại thân hình. Hư không? Khởi Nguyên Đạo Thần kinh ngạc thốt lên, tiến lên phía trước, thở dài nói. Đại toại quả nhiên rất cao. Trong mộng nở hoa, chống đỡ hư không giới, môn thần thông này là 24 thánh đồ dưới trướng ngươi nhập mộng nở hoa, tế khởi bỉ ngạn hoa, khiến cho ngươi giống như hư không vậy, hữu hình vô chất a. Không biết hư không bỉ ngạn và 24 thánh đồ của đại toại có thể thừa nhận nổi uy năng mộ cổ hay không? 24 vị thánh đế là 24 đệ tử của đại toại. Bởi vậy còn được gọi là 24 thánh đồ. Bởi vì toàn bộ bọn họ đều là đế cảnh, lại cùng với đại toại mở ra hư không giới, cho nên được tôn là thánh đế, tỏ vẻ khác biệt với chư đế khác. Đây là công dụng của bỉ ngạn hoa sao? Ánh mắt tứ diện thần sáng lên, cũng tiến lên phía trước, tán thưởng. Bỉ ngạn hoa có thể mở ra hư không giới, phù tang thần thụ liên tiếp hỗn độn, mượn lực lượng của hỗn độn, diễn biến vĩ lực hùng vĩ kỳ bí. Cửu đại linh căn đều có thần thông, thật sự rất cao. Đáng tiếc, phù tang thần thụ đã gặp phải ta, bỉ ngạn hoa đã gặp phải Khởi Nguyên đạo hữu, cuối cùng vẫn là bị phá. Đông. Mộ cổ dưới chân Khởi Nguyên đạo thần chấn động một cái, oanh kích hư không bỉ ngạn. 24 thánh đồ đang lúc chìm vào giấc ngủ kia nhất tề rên lên một tiếng, khóe miệng tư máu. Đại toại tế khởi phù tang thần thụ, hỗn độn hải sóng lớn cuộn trào, chuẩn bị công kích Khởi Nguyên đạo thần. Nào ngờ tứ diện thần đột nhiên bật cười ha hả, hai tay tung bay, liên tục ấn lên trên hỗn độn hải, mỉm cười nói. Còn không bình ổn lại. Hỗn độn hải vốn dĩ cuộn sóng ba đào nhất thời bình ổn lại, lực lượng của đại toại nhất thời giảm mạnh. Phù tang thần thụ va chạm với hỗn độn liên do Khởi Nguyên đạo thần tế khởi, uy năng khủng bố bạo phát. Phù tang thần thụ nhất thời đứt gãy không biết bao nhiêu cành lá, sợi rễ đứt đoạn, bàn tay cầm thần thụ của đại toại nhất thời chảy máu. Hắc Bạch Nhị Đế và thần ma Tà Tam Đế lập tức nhân cơ hội đánh tới, giết về phía 24 vị thánh đế dưới trướng đại toại, nghĩ muốn trước đánh 24 vị thánh đế này, phá tan hư không bỉ ngạn. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một đạo đao quang kinh thế sáng lên. Một đạo đao quang từ Tử Vi Thiên Đình phía dưới bay lên, chém vào trong thần ma thái cực đồ. Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế, Tiên Thiên Tà Đế mỗi người hình thành nên một bộ phận của thái cực đồ, trong lúc bất chợt chỉ thấy quang mang lóe lên. Đầu thân hai nơi. Ba cái đầu và ba cổ thi thể từ trong thái cực đồ lăn lông lốc xuống. Ba tôn tiên thiên thần vương bọn họ trở tay không kịp. Phần thân thể này của bọn họ vẫn chưa thành tựu đạo thần, còn lại chỉ có 2/3 lực lượng và đại đạo, cứ như vậy bị một đao này toàn bộ chém rơi đầu. Đế Nhạc. Sao ngươi lại ở đây? Ngươi rõ ràng là đang ở đạo giới A. Thần ma thái cực đồ nháy mắt phân liệt. Thần ma Tà Tam Đế mỗi người chỉ còn lại 1/3 thân đạo thần, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn về phía Tử Vi Thiên Đình. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 2228, lại không còn ác chủ bài, 1. Trong thiên đình, đạo thân dịch tiên sinh của Chung Nhạc đứng sừng sững ở nơi đó, đao quang một lần nữa bùng phát, chém về phía Hắc Bạch Nhị Đế. Thân hình Hắc Bạch Nhị Đế giao thoa phóng lên, tránh né đao quang. Bàn tay Bạch Đế đạo thần chém xuống, răng rắc một tiếng, chặt đứt đạo đao quang trảm đạo kia. Một đao đột nhiên xuất hiện chém rơi đầu tiên thiên thần thể của thần ma Tà Tam Đế vừa rồi kia, chính là xuất từ thủ bút của dịch tiên sinh, đánh cho thần ma Tà Tam Đế trở tay không kịp. Thánh địa của tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế cũng đều đã bị chư đế dưới trướng Chung Nhạc phá vỡ, đánh nát thánh địa, đoạn tuyệt hy vọng phục sinh của bọn họ. Lần này bọn họ bị một đao của Chung Nhạc chém chết, chỉ còn lại có 1/3 thân đạo thần là còn sống sót. Nếu ngay cả 1/3 thân đạo thần này cũng vẫn lạc tử vong, vậy hai tôn thần vương chính là thật sự chết rồi, không còn khả năng phục sinh nữa. Về phần thánh địa nguyên tà của tiên thiên tà đế đã bị thiên ẩn giấu đi, không thể tìm được, khiến cho tà đế thở phào nhẹ nhõm một hơi, âm thầm cảm thấy may mắn, còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Sao đế nhạc có thể xuất hiện ở đây? Khởi nguyên đạo thần cũng không khỏi kinh ngạc, thoáng ngẩn người, có chút suy tư. Mà lúc này, đại toại lập tức nắm lấy cơ hội, bỉ ngạn hoa thu liễm, cuốn hắn và 24 vị thánh đế vào trong nụ hoa, phóng vọt về phía thiên đình phía dưới. Bên kia, tứ diện thần cũng còn đang giật mình, bị Chung Nhạc đột nhiên xuất hiện, một đao giết chết thần ma Tà Tam Đế trấn trụ, cũng để cho đại toại nắm lấy cơ hội bước lui. Vị đế nhạc này có chút không đúng a. Tứ diện thần và khởi nguyên đạo thần liếc nhìn nhau một cái, nhìn thấy Bạch Đế đạo thần có thể đánh tan đao quang của Chung Nhạc, trong lòng cũng đều giật mình, đột nhiên nhất tề xuất thủ công kích về phía đại toại đang lúc xông thẳng về phía thiên đình. Đông. Khởi nguyên đạo thần dậm mạnh chân một cái, một cổ chấn động, oanh kích về phía 24 vị thánh đế, đồng thời hỗn độn liên trong tay cũng bùng phát, va chạm với phù tang thần thụ do đại toại tế khởi. Cùng lúc đó, tứ diện thần nhân cơ hội xâm nhập, thi triển nhất niệm vạn giới sinh, không cùng thế giới nhất thời điên cuồng xuất hiện, cắt đứt lối đi của bỉ ngạn hoa. Linh căn bỉ ngạn hoa cắt vào trong tầng tầng không gian, giống như không có thực chất vậy, nhanh chóng xuyên qua từng cái thế giới. Trong lúc này, đại toại ở trong bỉ ngạn hoa ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tôn tứ diện thần to lớn khôn cùng đang đứng sừng sững ở trung tâm vô số thế giới, thân thể vĩ ngạn vô bờ, đang vươn bàn tay ra trảo về phía bỉ ngạn hoa. Một tôn hỗn độn đáng sợ. Đại toại không khỏi tán thán. Bỉ ngạn hoa nhanh chóng bay xuyên toa, tránh né đại thủ kia. Chỉ thấy vô số thế giới trùng trùng điệp điệp, đại thủ kia vậy mà thoáng lắc nhẹ một cái, trong toàn bộ các thế giới đều xuất hiện từng cái đại thủ, đồng thời chụp về phía hắn. Đây là thần thông tuyệt đỉnh nhất của tứ diện thần, nhất niệm vạn giới sinh. Vô số bàn tay từ trong vạn giới vươn tới, muốn tránh cũng không tránh được. Mà trong những thế giới này, hắn chính là thần minh duy nhất. Đại toại dù sao cũng đã ngủ say trong hư không giới hơn 200 vạn năm đằng đẵng, thần thông của hắn đã lạc hậu với thời đại, đối mặt với loại thần thông này của tứ diện thần cũng có chút khó có thể phá giải. Phải biết rằng hiện tại, thần thông trên thế gian phát triển biến chuyển từng ngày một. Nhất là tới thời kỳ một đời thiên hoàng đế này trị thế, trăm chim đua tiếng, trăm hoa đua nở. Các loại thần thông trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ trước sau xuất hiện, càng tinh diệu hơn, càng cường hoành hơn xa so với thần thông của thời đại hỏa kỷ. Mặc dù bỉ ngạn hoa của đại toại có thể không hề trở ngại xuyên qua từng tầng không gian, nhưng bàn tay của tứ diện thần lại không phải là dễ dàng như vậy sẽ có thể tránh né. Trong từng cái bàn tay này chất chứa đại đạo hỗn độn, mặc dù bỉ ngạn hoa có thể biến thành hư không giới, xuyên qua bất luận không gian gì, nhưng lại không thể xuyên qua hỗn độn. Nếu bị những bàn tay này đánh trúng, hậu quả có thể tưởng tượng. Đáng sợ nhất chính là, vạn giới đang không ngừng vận chuyển, không gian biến ảo bất định, bỉ ngạn hoa xuyên qua từng cái không gian, nhưng đám không gian này không ngừng thay đổi vị trí, thủy chung vẫn vây khốn bỉ ngạn hoa trong vạn giới, khiến cho đại toại không thể mang theo 24 vị thánh đế rời khỏi vạn giới, bị đánh trúng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng đúng lúc này, một đạo đao quang lại cắt vào trong vạn giới, giống như một đạo hồng kiều vậy, lót ra một con đường. Đại toại thấy thế, bỉ ngạn hoa lập tức bay lên đạo hồng kiều đao quang kia, gào thét lao đi. Từng cái đại thủ của tứ diện thần vương tới, chụp về phía đạo hồng kiều đao quang. Chỉ thấy hồng kiều đao quang kia chấn động, vậy mà cũng tự diễn sinh ra vạn giới, đao quang từ trong vạn giới bổ ra, va chạm với bàn tay của hắn. Ngàn vạn đạo đao quang nhất thời vỡ nát. Nhưng bàn tay của tứ diện thần cũng bị ngăn cản lại một chút. Chỉ thấy đại toại thuận theo hồng kiều đao quang xông ra khỏi vạn giới, cấp tốc rơi về phía thiên đình. Đột nhiên, áo bào trên người Hắc Đế chợt tung bay phấp phới, hắc ám vô biên phóng vọt xuống, trùng về phía Bỉ Ngạn Hoa. Hắn cũng là nửa người trở thành đạo thần, nửa người còn lại vẫn là đế cảnh, còn có nửa người là cấu thân. Lần này xuất kích, thân đạo thần, tiên thiên thần thể và cấu thân cùng nhau liên thủ, uy lực vô cùng to lớn. Hắc ám vừa mới xâm nhập Bỉ Ngạn Hoa, hắc ám vô biên nhất thời bao phủ hư không. Đại toại giơ phù tan thần thụ lên, hỗn độn hỏa thiêu đốt hừng hực, thiêu đốt hắc ám xèo xèo vang dội. Hắc đế rên lên một tiếng, bị chấn văng ra khỏi hư không. Hắc ám nhanh chóng nhúc nhích, một phân thành ba, biến thành ba tôn hắc đế, mặt đều bị thiêu đốt toàn thân loang lổ vết máu. Ba. Một mảnh thiên mạc từ xa bay tới, tầng tầng lớp lớp, che trước đường đi của Bỉ Ngạn Hoa. Uy năng của 30 kiện bảo vật thiên đạo đại phóng, đánh về phía Bỉ Ngạn Hoa. Đại toại lắc lắc đầu, vươn tay trảo một cái, từng kiện bảo vật thiên đạo nhất thời biến thành từng bức thiên đạo đồ, bị hắn nắm trong tay. Phù tang thần thụ rủ xuống vô số cành lá, quất tan từng tầng thiên khung. Thiên nhất thời hiện ra tung tích, bị quất cho toàn thân đầy máu, vội vàng bỏ chạy. Đại toại khốn kiếp. Ngươi vẫn còn lưu lại một tay. Hỗn độn liên rơi xuống, tầng tầng đánh lên bên ngoài Bỉ Ngạn Hoa. Cùng lúc đó, mộ cổ cũng chấn vang. 24 vị thánh đế bị chấn cho thổ huyết. Có 4 vị thánh đế không tự chủ được tỉnh lại, bị hỗn độn liên bao trùm một cái, chấn thành bột miệng, biến thành từng lùng khí hỗn độn. Trong 4 vị thánh đế này có cả con trai của đại toại, cũng thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt. Đại toại thở dài một tiếng, dốc toàn lực thôi động phù tang thần thụ, hỗn độn hải ba động dân trào, đánh bay hỗn độn liên, ngay sau đó mở ra 30 thiên đạo đồ, thiên đạo đồ lạc ấn vào tinh không, tách đám người khởi nguyên đạo thần ra. Thân hình đại toại trầm xuống, rơi xuống trong tử vi thiên đình. Trong thiên đình phía dưới, đạo thân dịch tiên sinh của Chung Nhạc cũng trầm xuống, rơi xuống trong tổ đình, hai cánh tay mở ra. Sát trận tổ đình ầm ầm khởi động, bảo vệ thiên đình. Đám người Hắc Bạch Nhị Đế, tứ diện thần kích phá 30 bức thiên đạo đồ, thân hình nhanh chóng dừng lại, không bước vào phạm vi bao phủ của đệ nhất sát trận của tổ đình, chỉ dám đứng ở ngoài trận nhìn vào. Một đóa hỗn độn liên từ xa bay tới, mang theo khởi nguyên đạo thần thông thả đi tới. Sau đó thân đạo thần của thần ma tà tam đế cũng nhao nhao bay tới. Thiên khung chậm rãi lưu động, thiên cũng đáp xuống bên cạnh đám người. Tiếp theo, Luân Hồi Thánh Vương cũng thản nhiên đi tới, đứng cùng một chỗ với bọn họ. Vị đế nhạc này có cổ quái. Ánh mắt tứ diện thần chớp động, nhìn về phía Chung Nhạc đang tọa trấn tại trung tâm tổ đình, chủ trì sát trận, có chút suy tư, nói. Vừa rồi hắn giao thủ với ta, thực lực không bằng trước đây. Mặc dù cũng thi triển ra nhất niệm vạn giới sinh phá giải nhất niệm vạn giới sinh của ta, nhưng thực lực lại có sự chênh lệch cực lớn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2229, lại không còn ác chủ bài, 2. Bạch đế đạo thần cũng gật đầu, nói. Thực lực của hắn đã giảm xuống. Theo lý, hắn hẳn là đang ở đạo giới mới đúng. Khởi nguyên đạo thần ngẩng đầu nhìn về phía đạo giới. Suy tư nói. Chẳng lẽ đế nhạc này là thân quá khứ sao? Nhưng thân quá khứ cổ nhạc của hắn cũng đã chết rồi, hơn nữa thân quá khứ hẳn không nên có thực lực mạnh mẽ như thế mới đúng. Là đạo thân. Mi tâm của Luân Hồi Thánh Vương mở ra một khỏa thụ nhãn, trong mắt xuất hiện từng vòng ấn ký luân hồi, nhìn về phía tổ đình, chiếu rọi rõ ràng hết thảy mọi thứ trên người Chung Nhạc trong tổ đình. Trong lòng Chung Nhạc cả kinh, sát trận tổ đình dày đặc tới mức nào? Không ngờ lại bị quái nhãn của Luân Hồi Thánh Vương nhìn xuyên, thật sự rất cao. Thân thể hắn có nhục thân, nguyên thần, có thất đạo luân hồi, trên phương diện pháp lực có thể nói đã đạt tới cực hạn của đế cảnh. Luân Hồi Thánh Vương mỉm cười, nói. Bất quá, hắn không phải là đế nhạc chân chính. Ta đã từng nhìn thấy đế nhạc chân chính, nhục thân của hắn chính là nguyên thần, chặt chẽ như một, không phân ngươi ta. Tiên thiên thần ma. Trong lòng đám người khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần kịch chấn, trăm miệng một lời nói. Đế nhạc đã là tiên thiên thần ma rồi. Cái tên này giấu giếm chúng ta thật khổ. Hóa ra đây mới là đòn sát thủ chân chính của hắn. Đám người Hắc Bạch Nhị Đế lại càng kinh hãi thất sắc. Đế nhạc không nói tiếng nào đã thành tựu tiên thiên thần ma, đã có được tiền vốn phục sinh từ thánh địa của hắn, trận chiến này còn đánh như thế nào nữa? Cho dù bọn họ có giết chết đế nhạc, thì đế nhạc cũng sẽ một lần nữa phục sinh. Tiếp tục chiến đấu. Mà thánh địa của Hắc Đế, tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế đều đã bị Chung Nhạc san bằng, nếu chết một lần vậy thì thật chết rồi. Hơn nữa, điểm mấu chốt chính là, trước mắt Chung Nhạc và Đại Tư Mệnh đang lúc san bằng đạo giới, đám người Hắc Đế là nhờ có Luân Hồi Thánh Vương thi triển Luân Hồi Đại Nhất Thống, lúc này mới không rơi vào bẫy rập đạo thần, có thể bảo trì cảnh giới đạo thần. Nếu không có Luân Hồi Thánh Vương ở bên cạnh bọn họ lập tức sẽ rơi vào bẫy rập đạo thần. Mà Chung Nhạc san bằng đạo giới, vậy bọn họ cũng sẽ rơi xuống khỏi cảnh giới đạo thần. Không phải là đạo thần, sao có thể tranh chấp với Chung Nhạc? Trong bí cảnh đạo nhất của hắn cất giấu một tòa thánh địa tiên thiên thần ma thái cực, 4 tòa thánh địa tiên thiên tứ tượng, 64 tòa thánh địa tiên thiên bát quái, chỉnh hợp là một, biến thành một tòa thánh địa đạo nhất. Luân Hồi Thánh Vương quan sát đạo thân dịch tiên sinh của Chung Nhạc, nhìn rõ mồn một, nắm rõ huyền bí trong bí cảnh nguyên thần của Chung Nhạc như lòng bàn tay, nói. Những thánh địa này hẳn là địa phương hắn phục sinh nha. Ánh mắt đám người khởi nguyên đạo thần sáng lên. Bạch Đế mỉm cười, nói. Thánh Vương quả nhiên rất cao. Đế Nhạc phá hoại thánh địa luân hồi của ngươi, hiện tại báo ứng trước mắt, thánh địa của hắn cũng nên vì ngươi mà bị phá hủy rồi. Luân Hồi Thánh Vương lạnh nhạt nói. Hắn đánh không nát được thánh địa của ta. Năm xưa Tổ Đình được xưng là đệ nhất sát trận từ trước tới nay, nhưng hiện tại không biết tòa sát trận này còn có thể liệt ở đệ nhất nữa không? Hắc Đế nhìn về phía Tổ Đình, hỏi. Không biết tòa sát trận này có thể ngăn cản được đạo thần không? Tiến vào đó một chuyến, phá hủy nó là được. Khởi nguyên đạo thần mỉm cười, nói. Đám người đang định tiến vào sát trận Tổ Đình, sắc mặt Luân Hồi Thánh Vương đột nhiên trở nên cổ quái, nói. Các ngươi có cảm giác được đại đạo thiên địa đã phát sinh dị biến hay không? Đám người nhất tề ngẩn ra, Luân Hồi Thánh Vương nói. Hư không giới đã bị phá hủy, lục giới trong thiên địa thiếu mất một giới. Ta đã cảm giác được đại đạo thiên địa đang phát sinh dị biến. Mà hiện tại dị biến lại càng mãnh liệt hơn, xem ra đạo giới cũng đã bị phá hủy rồi. Lúc này, đại đạo thiên địa đang gây dựng lại, đại đạo luân hồi cũng đang phát sinh thay đổi. Thanh âm hắn còn chưa dứt, một cổ chấn động vô cùng kịch liệt truyền tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tòa đạo giới chi môn nguy nga kia đang chậm rãi phân liệt, môn hộ từ bên trong vỡ nát ra ngoài, mà không gian nội bộ đạo giới cũng đang sụp đổ, băng diệt. Đạo giới cũng đã bị đánh nát rồi. Hiện tại chỉ còn lại có 4 giới rồi. Có rất nhiều đại đạo đã biến mất. Sắc mặt Luân Hồi Thánh Vương bình tĩnh nói. Các ngươi có một vài thần thông đã không thể vận dụng được nữa. Nếu mạnh mẽ sử dụng, tất sẽ bị phản phệ. Trong đó kể cả thần thông Đại Nhất Thống. Đây là chuyện tốt a. Đám thần vương nhao nhao mỉm cười, nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2230, không cho phép nhúng chàm, 1. Luân Hồi Thánh Vương nhất thời kinh ngạc. Đạo giới bị hủy, đám người khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần vậy mà một chút cũng không lo lắng, trái lại vô cùng hài lòng, phản phất như ngay cả bọn họ cũng chờ mong đạo giới bị hủy diệt vậy. Đạo giới bị hủy diệt, các ngươi sẽ không còn là đạo thần nữa a. Hắn không khỏi nhắc nhở. Nghĩ muốn phá giải Tổ Đình, chỉ sợ có chút khó khăn. Khởi nguyên đạo thần khẽ mỉm cười, lộ ra bộ dáng cao thâm khó dò, thản nhiên nói. Không sao cả. Đại Tư Mệnh rất nhanh sẽ giúp chúng ta mở ra một đạo giới hoàn mỹ. Mà sau đó, hắn thật sự sẽ triệt để chết rồi. Tứ diện thần cũng nở nụ cười, nhàn nhạt nói. Hư không giới hủy diệt, đạo giới hủy diệt, Đại Tư Mệnh mở lại đạo giới, sau đó sẽ cùng với Đế Nhạc lần lượt chết đi. Cho tới hiện tại. Bọn họ vẫn đang dựa theo quỹ tích ban đầu mà. Chúng ta đi thôi. Kế hoạch lần này đã hoàn thành, phá hủy Tổ Đình cũng không vội vàng nhất thời. Đám người Hắc Bạch Nhị Đế lập tức cảm giác được đại đạo của bản thân đang chậm rãi trôi qua, cảnh giới bất ổn, mơ hồ muốn rơi xuống khỏi cảnh giới đạo thần, trong lòng không khỏi cả kinh. Đám người lập tức đứng dậy, lắc mình rời đi. O không o. Mà ở bên kia... Đạo giới rốt cuộc cũng bị đám tồn tại Đế Nhạc và Đại Tư Mệnh triệt để đánh vỡ. Từ khi lục giới Đại Nhất Thống xác lập cho tới hiện tại, vẫn chưa tới 200 năm, nhưng không ngờ lục giới vậy mà trong cùng một ngày liên tục bị phá hủy hai giới. Hư không giới nơi linh hồn ký thác, và đạo giới địa phương khiến cho nhân thần vô cùng mê hoặc trước sau vỡ nát tan thành. Biến cố biến động phát sinh trong một ngày này thật sự rất nhiều. Vô số thần linh ma linh hạ giới, chuyển thế thì chuyển thế, đoạt xá thì đoạt xá. khắp các nơi trong vũ trụ một mảnh loạn lạc. Đám thần hầu hoàng triều trấn thủ các nơi không ngừng xuất lĩnh thần binh thần tướng trấn áp khắp nơi, nhưng vẫn là thiên tai liên tục, địa thủy phong hỏa dâng trào. Địa là địa chấn tạo núi, nước là hồng thủy ngập trời, gió là trần bạo tốn phong, lửa là đại hỏa ngập trời. Nhưng đạo giới sụp đổ vẫn là sự tình khiến cho toàn thể thế gian xôn xao kinh hãi nhất. Đạo giới chi môn cao cao tại thượng, tượng trưng cho thần thánh và siêu nhiên. Cánh cửa này sụp đổ quả thật khiến cho người ta kinh hãi. Cánh cửa vỡ tan, vô số mảnh vỡ từ trên trời giáng xuống. Từ dưới nhìn lên, mảnh vỡ của cánh cửa này từ lúc mới bắt đầu còn cực nhỏ, cực kỳ tinh tế, nhưng sau đó càng lúc càng lớn hơn. Đợi tới thời điểm đám mảnh vỡ đạo giới chi môn này rơi xuống trong các giới, từng khối mảnh vỡ to lớn đã giống như từng tòa đại lục cực nhanh rơi xuống, ầm ầm va chạm vào từng đạo tinh hà. Những nơi đám mảnh vỡ này đi qua, không ngừng nghiền diệt từng khỏa thái dương, lại trong lúc va chạm tiếp tục phân liệt, vỡ thành không biết bao nhiêu khối. Trên không rất nhiều khỏa tinh cầu đều xuất hiện lục địa lăn lộn, thiêu đốt đại hỏa hừng hực, ầm ầm rơi xuống, tạo thành thiên tai khủng bố. Đây còn chưa phải là đáng sợ nhất vẫn là sóng trùng kích do đạo giới triệt để đổ sụp tạo thành. Đạo giới sụp đổ tan tành, địa phương đè xuống chính là địa phương mở ra đạo giới trước đây, Trấn Thiên Phủ. Năm xưa, Đại Tư Mệnh và rất nhiều thần vương tiền sử chính là mở ra đạo giới ở nơi này, cũng đã bị ám toán ở nơi này. Áp lực của đạo giới nghiền ép Đại Tư Mệnh ở nơi này, toàn bộ sức nặng của đạo giới đều đè lên trên người Đại Tư Mệnh, khiến cho hắn không thể động đậy, vì vậy mới khiến cho khởi nguyên đạo thần đánh lén thành công. Lúc đó, vừa vặn chính là vì đạo giới sụp đổ, đã tạo thành khe nứt hỗn độn, tứ diện thần dưới cơ duyên xảo hợp thuận theo khe nứt tiến vào đạo giới, khiến cho đạo giới không triệt để đổ sụp. Hắn đã dùng lực lượng của chính mình chống lên di tích đạo giới tàn phá. Đạo giới còn sót lại đình chỉ sụp đổ, điều này dẫn tới Đại Tư Mệnh không triệt để bị đè chết, từ đó đã có chuyện tình Chung Nhạc thức tỉnh phục sinh Đại Tư Mệnh, cũng đã có một chuỗi sự tình Đại Tư Mệnh đánh vỡ đế tinh của Chung Nhạc, nghịch thiên cải mệnh, hỗn loạn tương lai về sau. Mà lần này đạo giới sụp đổ, phảng phất như là tiếp tục lần đạo giới sụp đổ 200 vạn năm trước kia vậy. Lực lượng vô cùng khủng bố trực tiếp đè nát Trấn Thiên Phủ. Tiếp theo áp lực hạo hạo đảng đảng ầm ầm đập xuống, trực tiếp đè nát Trấn Thiên Quang phía dưới. Tinh hà vần quanh Trấn Thiên Quang vốn dĩ không kém thua gì thiên hà của Tương Vương, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, nhưng dưới sự trùng kích của cổ uy năng đáng sợ này, tinh hà trực tiếp biến thành bột mịn, bị ép thành khí hỗn độn. Bốn phía Trấn Thiên Quang, không biết bao nhiêu tinh tú tinh hệ bị năng lượng khủng bố nhấc lên, phản phất như một cổ tinh lãng càng quét qua tinh vực tử vi, cao thấp nhấp nhô, hung hăng cuộn trào về phía tinh không càng xa xôi hơn. Cổ tinh lãng này cơ hồ dẫn động toàn bộ tinh tú, toàn bộ tinh vực của tử vi, khiến cho không biết bao nhiêu tinh tú xoay tròn cực nhanh. Đạo giới sụp đổ, hậu quả chỉ sợ có thể hủy diệt hơn phân nửa sinh linh trong tinh vực tử vi. Nhưng đúng lúc này, một cây tử trúc từ trên trời giáng xuống, cảm vào trung tâm Trấn Thiên Quang đang sụp đổ. Ở nơi này, khí hỗn độn đang gào thét kích động. Tử trúc vừa rơi xuống, va chạm với khí hỗn độn, phát ra một tiếng đinh nhỏ. Tử trúc điên cuồng cắm rễ diễn sinh, trong hỗn độn nhất thời có vô số gốc măng diễn sinh, nhanh chóng phá đất chui lên, trong khoảnh khắc đã mọc thành một mảnh tử trúc lâm. Quy năng trùng kích hạo hãn bốn phía cấp tốc bình ổn lại, tiếp theo từng đạo thân ảnh cường đại từ trên trời giáng xuống, lần lượt rơi xuống trung tâm hỗn độn, hợp lực trấn áp. Tới lúc này, chỉ còn chấn động do đạo giới đổ sụp lan truyền ra, nhưng quy năng đạo giới sụp đổ thì đã bị những thân ảnh cường đại này trấn áp. Ông! Cổ sóng chấn động kia rất nhanh đã truyền tới biên giới tinh vực tử vi, quanh kích lên hàng rào vũ trụ. Chỉ thấy toàn thể biên giới tinh vực tử vi đột nhiên sáng lên, hiện ra vô số đạo văn lóe lên thần quang sáng ngời. Các tộc thần ma trong tinh vực tử vi vừa mới tránh thoát một kiếp nhau nhau ngẩng đầu nhìn về phía tinh không tử vi, chỉ nhìn thấy một đóa đại hoa khổng lồ. Chính là thế giới hoa. Năm xưa Đại Tư Mệnh xuất lĩnh chư thần, tế khởi thế giới hoa biến thành tinh vực tử vi. Sau đó gốc linh căn này liền ẩn tích vô hình, ai cũng không nhìn thấy đóa đại hoa này rốt cuộc ở nơi nào. Hiện tại đạo giới chấn động trùng kích, cũng khiến cho gốc linh căn này xuất hiện, quả nhiên là mênh mông hạo hãn, to lớn vô biên. Bất quá, các tộc thần ma trong tử vi lại không biết rằng, tinh vực tử vi cũng suýt chút nữa đã bị hủy diệt. Nếu uy năng trùng kích do đạo giới sụp đổ mang tới không bị đám thân ảnh kia trấn áp, chỉ sợ sẽ có thể xông phá tinh vực tử vi do linh căn thế giới hoa biến thành. Khiến cho thế giới hoa biến trở lại nguyên hình. Lúc đó, tinh vực tử vi cũng sẽ không còn tồn tại. Mà nếu tinh vực tử vi sụp đổ, đè ép xuống vũ trụ cổ lão, sợ rằng sẽ lại là một trận tai nạn diệt thế nữa. Mà 3000 lục đạo giới chính là ở sát biên giới vũ trụ cổ lão, nếu vũ trụ cổ lão đổ sụp, chỉ sợ sẽ đồng thời cuốn theo cả 3000 lục đạo giới sụp đổ theo, khiến cho toàn bộ lục đạo giới biến thành bột mịn. Chân chính lau một thân mồ hôi lạnh, chính là đám người Chung Nhạc, Lôi Trạch và Hoa Tư. Chỉ có bọn họ mới biết được vừa rồi tới cùng là hung hiểm tới mức nào. May mắn cuối cùng không tạo thành đại họa.